Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 945, tái nhập hồng hoang. A-tu-la tộc, tại thần ma cấp thế giới, Tần Trường Phong mỗi lần sau khi rời đi trở về, đều tránh không được Thương Hải Tang Điền. Nhân vật hay không phải, chỉ vì tại hắn lúc rời đi, huyễn tưởng thế giới thời gian trôi qua quá nhanh, mấy ngàn năm đều phảng phất chỉ là trong nháy mắt, lần này trở về cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không có qua tìm tòi nghiên cứu, chỉ là chỉ dựa vào thần niệm, liền có thể từ thiên địa đại đạo ba động bên trong cảm giác thời gian thay đổi mang tới khác biệt. Cháy sáng, túc sát, bất an, là bây giờ hồng hoang bao phủ nhiều nhất khí tức. Phảng phất toàn bộ thiên địa đã thành một cái hỏa lò, đem chúng sinh đặt trong đó nướng, lại như một tòa tích xúc kinh khủng năng lượng núi lửa. Chỉ cần một cái dây dẫn nổ liền sẽ bị triệt để dẫn bạo, sau đó đem hết thảy hủy diệt. Xem ra Vu Yêu ở giữa mâu thuẫn đã đến không cách nào điều hòa trình độ. Lần thứ hai thiên địa lượng kiếp lửa xém lông mày, Tần Trường Phong ánh mắt ngưng lại, phảng phất nhìn khắp cả tứ hải bát hoang, thiên đình u minh. Nhớ ngày đó hắn lúc rời đi, Vu Yêu hai tộc mới vừa vặn ký kết minh ước, đều trưởng thiên địa, trên danh nghĩa quy về hòa bình. Bây giờ hắn tại ngoại giới vẻn vẹn hơn một năm thời gian, hồng hoang thế giới bên trong hai tộc ở giữa mâu thuẫn liền đã tích lũy đến không cách nào điều hòa trình độ. Hai cái này thiên địa chúa tể ở giữa thù hận thâm hậu, thế như thủy hòa, chúng sinh xúc động, tự nhiên hoảng loạn. Một khi hai tộc toàn diện khai chiến, chắc chắn là trời long đất lở to kiếp. Thiên đạo bên dưới ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, chúng sinh tất cả đều không cách nào không đếm xỉa đến. Tần Trường Phong thân là yêu tộc thiên đình thần quân, từ cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn, chỉ là nên lấy dạng gì tư thái, cùng với lúc nào tham dự trong đó, còn phải cẩn thận suy nghĩ. Dù sao hắn tái nhập hồng hoang, mục đích ngoại trừ trốn tránh nguyên thủy chân cảnh trong truyền thuyết kinh khủng nguyên rùa bên ngoài, hàng đầu chính là giải quyết trong cơ thể đạo thể thiên đồ hóa đạo nguy cơ. Đây mới là tính mạng du quan sự tình, như cái này nguy cơ không qua được, hồng hoang thế giới đánh cho thiên băng địa liệt cũng cùng hắn không có cái gì quan hệ. Có lẽ có thể mượn từ Vu Yêu đại chiến cái này thời cơ đạt được nghĩ muốn chi vật. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang chợt lóe lên, tại hắn kế hoạch bên trong có mấy thứ đồ là nhất định phải đạt được, nếu không lắng lại đạo đế thiên đồ đem tự thân thôn phệ hóa đạo nguy cơ chính là không đàm. Người đến là ai, lại dám tại ta huyết hải trên không kiêng nể gì cả thăm dò. Tại Tần Trường Phong ngầm tự trầm ngâm thời khắc, đột nhiên có người hét lớn, tiếp lấy cũng chỉ gặp mấy đạo khôi ngô hung hãn thân ảnh vọt tới. Người tới hai nam một nữ, nam trên người trần trụi, trên da thịt phủ đầy màu đỏ đường vân, tướng mạo càng là xấu vô cùng, hung thần ác sát giống như. Nữ tử kia lại hoàn toàn khác biệt, dung nhan mỹ lệ, đôi mắt song ánh sáng uyển chuyển, như nước giống như vũ mị, cái cổ giống như thiên nga đồng dạng tuyết trắng, bộ ngực sữa cao ngất, tại trạm rỗng màu đỏ giáp ngực phụ trợ tuyết rơi gai trắng mắt. Hạ thân chỉ có một đầu thật mỏng phấn hồng váy sa, bởi vậy bụng dưới cùng đùi ngọc đại bộ phận đều tự nhiên bên ngoài. Mông đẹp tròn trịa đầy đặn, cũng tại lụa mỏng dưới như ẩn như hiện, mỹ mạo mê người cực điểm. A-tu-la tộc, Tần Trường Phong nhìn chăm chú mấy người kia trong miệng tự lẩm bẩm, lộ ra có nhiều thú vị chi sắc. Dưới chân hắn chính là bao la hùng vĩ vô biên biển máu. Lần này tái nhập hồng hoang nhưng là lại trở về lúc trước sinh ra nơi, cho nên cái này mấy tên từ trong biển máu xông ra sinh linh, thân phân hắn cũng sẽ không nói mà dụ. Ngoại trừ Minh Hà lão tổ bắt trước nữ oa tạo người sáng tạo A-tu-la tộc bên ngoài, sẽ không còn có loại thứ hai khả năng. Đối mặt hắn quan sát, nữ Atula chỉ là mang theo ý cười hiếu kỳ nhìn lại. Hai tên nam Atula chiến sĩ thì trên mặt tức giận càng tăng lên. Quát, đã biết Atula tộc còn dám lén xông vào biển máu. Không muốn sống sao? Tần Trường Phong lạnh nhạt trả lời. Ta nếu nói biển máu này ta nghĩ tới thì tới. Muốn đi thì đi. Các ngươi tin hay không? Tốt một cái ăn nói linh tinh cuồng vọng chi đồ. Muốn ăn đòn. Atula nam chiến sĩ giận dữ. Huyết khí sôi trào. Một cái tế ra trượng hai trường đao. Một cái giơ lên phi thiên xiên. Liền hướng Tần Trường Phong oanh đến. Biển máu nước biển tùy bọn hắn lăn lộn. Lập tức phong vân biến sắc. Cuốn lên ngập trời sóng máu. Trong đó có ma thần nhìn xuống, uy mãnh vô cực, âm âm, bốn phương tám hướng truyền đến kinh lôi giận minh thanh âm. Toàn bộ hư không đều bị sóng máu bao phủ, giống như một tòa biển máu lồng giam, đem Tần Trường Phong giam ở trong đó, sau đó đập thành bột mịn. Hữu dũng vô mưu, cũng không phải ưu tú Atula tộc nhân. Tần Trường Phong cười khẽ. Tiếp lấy đưa tay tại hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Hết thảy sóng máu cùng bạo động thiên địa nguyên khí lại đột nhiên sụp đổ. Thiên địa như sa bàn. Bị hắn một tay vuốt lên. Người này là ai? Làm sao mạnh như vậy? Hai cái Atula tộc nam tính chiến sĩ tâm thần run rẩy dữ dội. Bọn hắn tại Atula tộc bên trong cũng coi là thực lực không tầm thường cao thủ. Nhưng ở cái này mặt người trước lại giống như là cái hài đồng giống như. Toàn lực thi triển công phạt lại bị người tiện tay dẹp yên. Nhưng nơi này vì biển máu. Atula tộc chiến sĩ thân phận không cho phép bọn hắn lui lại. Nếu không đọa Atula tộc uy danh. Bọn hắn tại biển máu đem vô dung thân nơi. Liền tại bọn hắn tiến thối lưỡng nan thời khắc. Từ biển máu chỗ sâu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Tốt, các người có biết hắn là ai? Lão tổ, bao quát nữ yêu tu la ở bên trong. Hết thảy Atula chiến sĩ tất cả đều biến sắc. Bế quan yên lặng hơn ngàn năm lão tổ lại lúc này đột nhiên mở miệng. Như thế, người trước mắt đến tột cùng là ai? Hỗn độn thời điểm. Biển máu đầu tiên là thai nghén sinh ra lão tổ ta. Sau đó lại từ nghiệp hỏa hồng liên bên trong sinh ra một nam một nữ. Nam tử ra biển máu. Bình địa ngục. Chiến tổ vu. Công phong thiên đình thần quân. Ngang dọc tam giới chưa bại một lần. Bây giờ liền đứng tại trước mặt. Các người còn không nghênh ta Atula chiến thần về nhà. Minh hà lão tổ âm thanh u hạ xuống. Trăm triệu dặm biển máu tùy theo lâm vào tĩnh mịch. Hết thảy Atula tộc đều tâm thần chấn động. Khó nói lên lời. Từ bàn cổ khai thiên thai nghén hồng hoang đến nay. Chân chính từ biển máu tiên thiên đản sinh sinh linh vốn là cực ít. Bao quát chính Minh Hà lão tổ ở bên trong. Cũng bất quá ba người mà thôi. Cho nên hắn sáng tạo Atula tộc về sau. Tần Trường Phong cùng Tu La nữ thần từ cũng theo đó tấn thăng làm Atula tộc lão tổ cấp bậc nhân. Vật vô thượng, lại bởi vì Tần Trường Phong tại Hồng Hoang thiên địa uy danh cực thịnh. Cho nên Minh Hà lão tổ đang giáo hóa Atula tộc nhân lúc. Thường xuyên tuyên truyền giảng giải chuyện xưa của hắn lấy tăng lên cả một tộc bầy vinh dự cảm giác. Kết quả là tạo thành Tần Trường Phong trải qua thời gian dài dù chưa tại biển máu xuất hiện. Nhưng thanh danh lại cực cao. Rất nhiều Atula chiến sĩ xem như chiến thần sùng bái. Cung nghênh thần quân trở về biển máu. Đối diện nữ Atula phản ứng đầu tiên. Cực kỳ quy củ hành lễ. Khom lưng cúi đầu ở giữa tơ chất lụa mỏng váy nhẹ nhàng đong đưa động. Như ẩn như hiện ở giữa. Kia tuyết trắng nở nang cặp đùi đẹp, cao kiều mông mẩy, hợp thành một đạo mười phần mê người đường vòng cung, uyển chuyển tới cực điểm, đồng dạng thần tiên gặp chỉ sợ đều muốn cầm giữ không được. Không cần đa lễ, làm phiền tộc ta xinh đẹp nữ chiến sĩ dẫn ta đi gặp lão tổ. Tần Trường Phong mỉm cười, Nguyên Thủy Chân Cảnh một nhóm, Thượng Thương trở về, cùng Chiêu Tuyết dài bạn, hắn đã trải qua quá nhiều, như thế tốt đẹp xuất hiện ở hắn hiện tại trong mắt. Thật sự cũng liền chỉ là đơn thuần thưởng thức, không thể không thừa nhận, cùng tiên đạo siêu thoát so sánh, cái khác dục vọng tại phần lớn thời gian đều lộ ra quá mức tái nhợt vô lực. Cũng khó trách cao nhân đắc đạo nhóm bình thường đều là một bộ tuyệt tình tuyệt độc bộ dáng. Đương nhiên, Tần Trường Phong tin tưởng vững chắc chính mình vô luận lúc sau đều tuyệt sẽ không biến thành dáng. Như vậy, hắn đạm mạc, càng nhiều hơn chính là bởi vì giờ khắc này nguy cơ quấn thân. Chờ hắn vượt qua cửa ải này, không thể thiếu lại phải trạng thái cố định nảy mầm. Thậm chí theo thực lực tăng nhiều mà khỏi phát muốn làm gì thì làm. Không chút kiêng kỵ, trải qua đếm trên vạn năm phát triển, trong biển máu đã dựng lên nguy nga hùng vĩ dãy cung điện. Chỉ có Atula tộc bên trong cường giả mới có tư cách ở lại trong đó. Minh Hà lão tổ nơi bế quan Minh Hà cung, tự nhiên ở vào trung ương nhất, làm cho Tần Trường Phong cảm thấy bất ngờ là ở Minh Hà cung bên cạnh. Còn có một tòa vô luận khí thế hay là tráng lệ đều không thua bao nhiêu cung điện cao chót vót. Cửa cung bên trên bảng hiệu viết Chiến Thần Cung ba chữ. Đây là lão tổ tận lực mệnh lệnh các tộc nhân vì đại nhân sở kiến. Hôm nay nó cũng rốt cục nghênh đón chủ nhân của mình. Chắc hẳn đã ở âm thầm hoan hô đây. Xinh đẹp nữ Atula chiến sĩ nhìn mặt mà nói chuyện. Chủ động giải thích. Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến, trực tiếp đi vào Minh Hà cung bên trong, gặp được Minh Hà lão tổ, ngươi rốt cục trở về rồi. Những năm này ngươi ở địa phủ chìm tu, thế nhưng là để không ít người lo lắng. Minh Hà lão tổ nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên là cảm thán. Như thế, chỉ vì lúc trước tại địa phủ trở về lúc, hắn chính là lấy chìm tu vi lấy cớ biến mất. Trong lúc đó Vu Yêu tranh bá, xảy ra quá nhiều việc, yêu tộc từng mấy lần phái người tiến về địa phủ, nghĩ muốn mời hắn rời núi, kết quả cho dù trưởng công chúa thân đến cũng không công mà về. Để cho người không thể không hiếu kỳ hắn đến tột cùng tại địa phủ tu luyện cái gì. Liền xem như thánh nhân bế quan cũng không có tiếp tục lâu như vậy. Lão tổ vì biển máu sáng tạo Atula tộc, công đức vô lượng, tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng. Tần Trường Phong cũng không muốn đối với mình hành tung làm quá nhiều giải thích. Thế là cười đổi chủ đề. Minh Hà lão tổ đến sáng tạo Atula tộc công đức. Bây giờ đã là chuẩn thánh điên phong bên trong đỉnh phong. Thánh nhân phía dưới mạnh nhất tồn tại một trong. Đáng tiếc sáng tạo Atula tộc công đức cuối cùng so ra kém tạo ra con người. Lão Phu có chút hối hận lúc trước bởi vì tu luyện huyết thần tử mà không nghe ngươi lời nói đi tử. Tiêu cung nghe đạo rồi. Theo nữ hoa, tam thanh, phương Tây tiếp dẫn đám người liên tiếp thành thánh. Thiên đạo bên dưới không thành thánh nhân trung vi sâu kiến câu nói này cũng càng ngày càng xâm. Nhập lòng người, Minh Hà lão tổ tự hỏi thần thông đạo pháp không kém người bên ngoài mảy may. Nhưng chính là bởi vì không có hồng mông tử khí cho nên không cách nào chứng đạo. Khoảng cách kia thánh nhân chi vị nhìn như chỉ có nửa bước. Trên thực tế nhưng là thánh phàm có khác. Tần Trường Phong có thể nói cái gì? Chỉ có thể an ủi. Lão tổ không cần bi quan. Ngoại trừ công đức chứng đạo bên ngoài. Còn có lấy lực chứng đạo con đường này. Không cần công đức. Không cần hồng mông tử khí. Này là nói sau, Minh Hà lão tổ khoát tay áo, rõ ràng cũng không nghĩ tại cái này chủ đề bên trên nhiều lời. Lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói, trước mắt Vu Yêu hai tộc như nước với lửa, quyết chiến hết sức căng thẳng, người thân là thiên đình thần quân tất phải không cách nào không đếm xỉa đến. Lấy biển máu cùng ngươi nhân quả, tất nhiên cũng sẽ nhận liên lụy. Lão Phu lại hỏi ngươi có tính toán gì không? Ai cũng biết Vu Yêu đại chiến một khi bộc phát, chính là so Long Phượng chi kiếp đáng sợ hơn thiên địa lượng kiếp. Hồng hoang chúng sinh ai cũng không tránh thoát, nếu như ở trong đó đứng sai một bên, hơi không cẩn thận đều là thân tử đạo tiêu, thậm chí thân diệt tộc trốn kết cục. Tần Trường Phong nghe vậy lâm vào trầm tư, Vu Yêu đại chiến liên lụy quá rộng, lấy hắn cùng yêu tộc quan hệ, không cách nào ngồi xem Kim Ô nhất tộc thương vong hầu như không còn. Nhưng nếu như mạnh bảo đảm Kim Ô tộc chẳng khác nào muốn cho yêu tộc tại đại chiến bên trong chiến thắng, như thế không nhưng là chống lại thiên đạo trật tự, càng sẽ để hồng hoang hướng đi đại biến. Yêu tộc không suy, nhân tộc như thế nào quật khởi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.